Trường Sinh Đảo, chương 81, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80. Chiến tha hung thật sự. Một bên tay áo Sauron Decal bã thơ pơm ướt máu tươi. Dù tốc DBFO có cao DCN mấp si cũng không thể duy trì liên tục trong thời di gian dài. Nhựa in vết thương này là do các mã phơn không gian lòa áp cần lưu công kích cô. Đường HPKFM này đe dược thánh nước cưỡng chế dựng lên. Với thợp si gian chùa BBN bịp cực ngá côn. Tính mấy hiếp ổn đùy XDDNH giấy cao. Vì thế nó chỉ PB có thể dùng nạ EDP DPK phược những vật thể truyệt gian đê siộng với vận tốc nhỏ hơn âm thanh. Nếu vượt qua tốc đa nộ này, sẽ gây ra hiện tượng dây chuyền. Khiến không gian trông đi ường hầm nhăn nhúm như con run. DBB ông thờ gì như XDD mà KHBNH không gian bị ấn vỡ ra sẽ liên tục công kích vật thể ấn gây nên tính bất ổn đinh đi ó. Chính là Sauron. Nhưng Queen thứ phi 2 của chưa phê càng sinh đờ mẹ tô không hề giải em bớt tốc DL mổ chút nào. Trái lạn bi ngày càng nhanh hơn. Nhũ đinh mảnh không gian loại en lưu bám DXDDN. Nếu nhỏ thì cô lắc mình một cái là có thể VC tránh thoát. To hơn thì dùng phượng hoàng kiếm cắp KT bỏ. Cạp ngừa di như viên đã un bay trong môi trường chân không. Bay mãi không ngừng nghịch ra. Hoàn toàn coi những trở ngại ai trong đê hờ bông hầm là không khí. Mới đa ước nửa đa nường. Vẫn còn phạt ti tăng tốc. Cả ẩm nhận đúa vườn hợp PBM Diang có xu thế nứt quy tê vỡ. Sauron cực chi khổ không thôi. Sau đờ phó thở dài. Thanh kiếm đa nưa lên trước ngực. DB bồi mắp VCT luôn nha PKFM chặt lạ đi mở ra. Miệng khẽ nói. Tâm nguyệt kiếm pháp. Thứm thiếu nhất. Chảm nguyệt. Ánh trăng gợn sóng. Như bóng trăng trong nước. Rồi bị một đứa P càng thẳng chia làm hai nửa bằng nhau. Mặt nước đeo. Hai nửa trang lập tứ ốc tan giã. Quang cải bồn cũ tái hiện. Khi ả bô giác tan biến. Thì Sauron cũng đã biến MVHHT. Phượng hoàng kiếm KSD bứa hoáp khỏi ơn cách. Xấy hiện là Uri ở chỗ DKL bường hầu ám còn đang nguyên vẹn. Chưa có giấc cu hiệu sụp đờ mổ. Sauron lạp phui tiếp tục dùng tốc đa nộ quỷ miệt của mình. Tiến lên, một khắc không dừng. Chiến DLMWAPU DCKCA kéo dài DCK cược bảo uy ngày. Hai bên đi đều mệt mỏi. Có vẻ như nguồn năng lượng dồi dào mà máu vương tộc cung cấp VP cho đa nám tử DPBO đĩa cạp dần kiệt. Cặp máy ẩn chúng lúc này à đơ quy em DCA quam vô thờ côn. Vóc dáng cũng gờ di bớt đai một chút, mà khí cũng chịp còn toát ra lèo tèo. Thậm chí vòng bà Dio vệ mỏng tăng còn hơn tời rất đi lúc này. Chúng cũng không còn sứ phích mà công phá. Phía bên nhân loại Eti, hơn 40 người Ehi còn sống. Lúc này còn khoạp phung 30. Mưa phi nỡ cầm mồ được dựng lên ở trung tâm quẻ phê cang chừa phim. Trên DDE có cắm mắc si cành gỗ. Ghi tên nhữ plpen chiến binh sơ phiêu số. Gầu đần như tấp phút cải nhũ đinh ngầu đi sử dụng đua bấp cu khí. Và các siêu năng lực ra hệ lực lượng đê quy hều đoã thiệt mạ pê cang. Nhữ uông ngược chi còn sống đê dê xa ều đê bê á trở thành tinh anh. Tuy không dám nói là bách chiến. Nhưng còn sống đê ly ghến lúc này đều đê ca lờ bã bách thắng. Đó là, anh chàng cao lớn dùng thương, Simon, cặp song đê qua ao chung vợ, Mai và Jack, và bơ PKF ngờ phi nhấy là một cô gái tên Anna. Cô ta dùng vũ khí là một chiếc rìu cán dài, lưỡi rìu to gấp điệp lôi cơ thể KLB, nhìn qua tương phà PBN vô cùng. Nhưng cô ta cũng là ngừa bi đi à êm nhận công kích mãnh liệt nhất. Sau Simon và cặp song đu cao kia. À, còn quên chưa tính kỵ ca sĩ Robert Viff đoẹ bi của chúng ta nữ đa. Dưới sự trịch liệu liên tục của DKH bám pháp sư, DBN ngày thứ 5 thì kịp xích VC đã hồi phục. cũng lăn xả S ra chém giết một hồi. Có lẽ do số hắn may máu đần, khi đe tám tử đồ ngày càng yếu, và quân ta ngày càng mà TNH lên vì lắm kinh nghiệm. Kỵ ca sĩ GPBN như không có thêm một vết thương nào cả. Hãy cũng chọn đu cược một thanh kiếm bà cần to và dài khác từ xác một. Đúa pồng đờ phổi, sấp phu số, sử dụng khá thuận tay. Tà ke lờ bê sung hướp phu đu cột, chém giết lăn sập. Kỵ ke lờ bê ship cũng không quên tà ơ ro ra hình à KHBNH anh tuất tiêu sái. Làm đoám con gái hâm mộ không ngớt. Vết thương của kinh lạc ri phát tác. Đến ngày thứ Apple 5. Cùng với lúc Robert ra trận thì hắn đe dã lạp bi lâm vào hôn mê. Nguyên nhân cụ thể thì do khối khí weapon của Orochi DPK phá tràn lên điến cổ. Và hiệu suất VCT sử dụng chân lý quá cao khiến bộ não quá tả ET. Đó cũng là hôm quân ta chết nhiều nhất KLBT. 7 chiến sĩ ít thân kinh vài chiến đã tử vong. Thêm một nữa ít pháp sư xây plus số. Vì mà ET mê chữ ha chỉ ít cho một chiến binh, không kỳ FPDBB quáp ý xung quanh, nên bịch VC một tử đờ rồ nhào tới cắn đuốt cạch DDN cổ. Chết đi ến không thể CKC chết hơn đê hược nữ Gia. Mọi người áp kỳ ai cũng thương tiếc, nhưng không ai dám đạp xác cô lão hy trong vòng sáng. Vì không biết cô có thể bật dậy mà lao vào cắn bọn họ như ngừa ai DKL bầu tiên thiệt mẹ trinh không. Nhân đây cũng nói luôn, dưới MPBCNBBMMO chẳng có cái xác nào cạc VC. Ngừa ly ghi ta dựng cọc với mô đốt rát đa nảy tượng trưng thôi. Đây là ý tưởng của Cloder. Kinh nghiệm bị KDQ ông đi ội nhào dậy cay yến một lờ cần. Giờ u nhớ lạc bi hắn vẫn còn xoắn hết tấp cạc ra những gì có thể chi soát lạ bi. Nên dù kinh bạc rào những cái xác không điệp lờ hù sẽ chẳng sống lạ hi đê xê ước nưỡn ba. Hắc gian vẫn nhờ HT quyết quăng chúng nó ra ngoài. Đến ngày thưa ít 7, kinh có tỷ linh lạ ui một lập pen. Lúc này nhìn hắc phan yếu ớt không chỉ ê hù nổi. Thân thẹp giờ 1m8. Gờ hi hẳn đê hi, giống hệt một cái xào DKHB ong đê xêu cưa trước gió. Ai ai cũng lo lách đê đền cho thiếu niên này. Hay đe túng hơn là lo lắng cho cái DBP càng về quê mẹ của bọn họ. Dấm may, mệnh lệnh mà hắn nói ra. Làm tình thật CKCN cả CKC đoa pám bá ẩn đa siêu có chút khởi sắc LBC. Nhân lúc ma khí của đu cám tử đeo đáp càng suy yếu, làm thị chít chúng, lúc này, tất cặp các thiếu niên thiên tài mới vỡ lẽ, cùng dâng lên chút hưng phấn nhàn nhạo. Đúng rồi, sở dĩ u bọn họ sợ DCK cám tử đô pồ vì khả đớt năng miễn gì PKFCH công kích bằng năng lượng kêu của chúng. Nhưng nay Delhi gám ma khí DBEO đã tiêu tán GPBXN hết. Không xông lên chớp thờ huy cơ mà củ hành chúng nó hơi phí. Thế là hai vịa đội trưởng Hợt Quy, hiện tạ ui, Robert và Cloder DPBI trả thông qua nghị cơ quyết cuối cùng của Trung ương. DDE cưa ra một chiến dịm xuất sắc nhờ WAP, chiến dị PKFCH, đánh bỏ mom chúng nó cho chừa như ên tháng ngày Wasai ứt quy si của quân ta đu đi. Dĩ nhiên cái tên thô tục này là do kịp sĩ CKC quý Fani Robert Dezesa ra. Và được ngài kinh thầy PLM duyệt ngay lập tứ PKFC. Đơn giải DDN là vì ngài nói xong cũng lăn ra bất tỉnh. Cọp DG ngủ, khịp xưng vương chính là thế này Delhi gây. May sao, mệnh lệnh này DLM đã ám đờ dông hưởng ư in nhiệt liệt. Tập PBT cậu cùng học tập, theo gương Robert Vĩm DKH Beatki, cùng ồ ải trào ra khỏi vòng sáng, mang theo những bơm tiên năng lương kinh người Ipli, DBB ủ lọa cai nguyên tố, gió, nước, lửa, sắp xem xét, thì nhau công kích lên DXDD ám tử DPBO đi băng dập PBN hết xí quách ngoài kia. Dĩ nhiên đáp cám tử đồ cũng không phải y là khối DL mấp xét DCKC mặc cho ngừa chi ta thích ná côn sao thì nắn. Cảm DDE cám gào lên giúp phu tợn, cùng phóng tới, hệt như nước lũ thủy chiều. Nhưng lực lượng cơ thể íp so với các siêu năng lực, thật sự chẳng đờ pháng so sánh. Cloder xông lên phía DB bập phu chiến tuyến, ngửa mặt lên chợp phui hú dài một tiếng. Dưới chân hắt rậm mạnh một phát đê siêu xem cả PBX ngườm mi báo ơn lên trên không giống như một viên đê quy hoạn pháo. Chết hết cho ông, từ trên cao, hai bàn tay Cloder từ từ chập lạp dây với nhau. Giữa Wapa lòng bàn tay háy là một què PB cờ du lửa to bằng DG Sahu trẻ em đua hang giờ zin dần thành hình. Đôi mắm Cloder hưng phơ cần nhìn xuống bầy IP Jun DKL bang lúc nhúc phía dưới. Chợt HBBN gầu ôm lên một tiếng. Đà ầm theo cả PB quẹt quy cây IPU lửa trên tay từ trên không trung lao mà XDDNH xuống đua Puck. Huỳnh huỳnh huỳnh. Từng tiếng nổ như chờ đi long đờ mất lở vang lên, tạo AP giữa cha trung tâm nơi Cloder rơi xuống. Một sự giao đu cộng hình tròn có thể lích thơ phi đu cược bà khơng mắc thừa bông nhanh chóng lan tỏa ra. Hướng về bốn phương tám hướng xung quanh cuốn đê đê kến. Vòng tròn giao đê hát té bộng này đê lờ phi đến đâu. Nơi đa nô từng con quái vật bị chi hủy diệt đuến đưa ó. Không một chút kháng cự, không một tiếng rên la, đưa ứng trước sức VC mà TNH này. Bọn chúng dường như đe dã trở lạp bi thờ ai kỳ nguyên thủy của hàng ngàn vạc gian năm về trước. Khi mà những ke lờ bên cơ bắc, những răng nanh sali GC bén chưa hề xuất hiện. Chúng chỉ là những sinh vật thân mềm yếu ớt, đe tề lích mặc sống chết cho tự nhiên bầy bố mà thôi. Một đê ha té pòn này hủy diệt hơn trăm con tử đê quy ồ. Mỗi tội đánh xong thì Cloder cũng hết xí quách. Xém chút nữ ca thì đê xê ca cám tử đồ hung hãn không sợ chết lao tới bát lơ huếp pi ăn thì PHT. May sao trong đa nội có một thanh niên dùng roi. Vùng tới, cố lơ phi chân ha đớt lôi sành sạch Cloder trở về. Trên đê sêu cược càng đê lờ phi ăn phả ly ghi bao nhiêu cát bụi cùng mà men nờ hát thị làm Cloder mãi đáp kến tận khi về già vẫn cam hận đi ám tử đồ và cái thằng khốn. Đoa pang kéo chân mình không thôi. Mở đa nờ chu thuận lợi làm phe con ngừa mi càng lúc càng hưng phầy yín. Từng đê đê cột pháp quyết liên tục đê dê xa ánh ra. Một loại EHT vòng tròn lục mang tinh hiện lên giúp xa không chung. Các pháp sư đồng lọa phi thi triển những chiêu thư dích tâm DKL buff VCC nhố của mình. Có mưa đá, có lưới ánh sáng, và thậm chí có cặp khí hủ bạp phui ăn mòn của Necromancer. Lúc này tơ cát cạc VC mới giật mình khi có một Necromancer thật sự lên DKL. Chẳng qua tên này gãi DPK Phmu gãi tai. Cược ri hì hì giật xít thành thật. Lạc bì ở chung với họ DB bược cả ca tuộc gian nay. Đu cối nhân xử thế không tệ. Vậy nên tất cạp mặc kệ hắn. Tiếp tục tận tình DT ánh giết đê ly ghến sướng cả ở PKF tay. Pháp sư thì cạo oán hết mana. Lôi đa a ma lực DB áo DDE cỏ ra. Sử dụng như nước lã. Dị năng giả PB hết xí quách thì tiếp tục cầm DD cao kiếm của nữ CKC ngừa đi ngã xuống. Tờ giờ HT cả đơ cùng giết điến đáp cỏ mắc VCT. Lượng tử đờ mồ vẫn còn khá đua rông. Chiến đua Pazu thảo ám liệt hơn nửa ngày. Số lượng tử DBBO chỉ lích còn một phầu ơn tư. Nhưng mọi người đi cũng đờ giã đuến lúc kiệt sư KHBC. Tuy bọn họ công kích mạp LPNH hơn, nhưng sư TC lực và DBO bền quả thật không bạp LPN DPK phám châu bò cục xúc này. Lạc đi thiệt mạ cung thêm 8 người Ehi nữ va, hơn 20 con ngựa phi cùng thở dốc, đê quy ưu hoáng sóng vai nhau trên chiến tuyến cuối cùng. Cặp Mazer HT bọn họ điều đã đờ dò lên hầm tơ máu, chém giết đi lên lúc này. Ngay cả sư các đu kể đê tê ứng vưỡng cũng chẳng còn. Nhưng không một ai lùi là ai. Tờ KHBT cả quáp đi ều nghiến răng kèn kẹt nhìn cái đe tám khốn nạ cần đê bề á ức hiếp mình chục ngày nay. Nếu như anh mà HT có thể ở PKF giết ngược si thì đồ bám tử DH Tepo này không biết DKL bã chết bao nhiêu là phin rồi. Robert đe ứng lên phía trước. Toàn thân hái lạ quy phát ra nhữ sinh DB ốm sáng vàng li ti. The Ray là khởi đờ mà du của chiêu thư EHC hy sinh cuối cùng của các kịt sĩ WAP bàn tròn. Excalibur, dùng máu, sinh mệnh và lưỡi kiếm của mình, gọi ra luồng sáng thờ KHBN thánh với uy lực tuyệt luân, có thể hủy diệt tờ đơ quy tê cả phê ca. Lần trước nhờ S thanh kiếm của ông nội và sinh mệnh ngoan cửa em, Robert mới thoát DB ược một mạng. Bây giờ sử dụng là ui, chắp rách chakron hắn sẽ bị WAP phân dạp si ngay lập tức VCC. Nhưng kịch gia sĩ lúc bình thường hay cợt nhạp phu, lúc này vẫn cứ áp kỳ tươi. Lạp bi mang theo ý vị PKF bi tráng khó tả ở PKF. Cloder thơ đơ kỳ thế muốn cản lạ phi. Nhưng nhìn vào hoàn cảnh của bọn họ lúc này, chiêu Excalibur của Robert có lẽ là hy vọng cuối cùng. Mọi người hy tuy không hiểu ru chuyện gì xảy tới, nhưng cũng bị cả PKFM nhiễm bởi không khí này, cũng trầm mặc không thôi. Đúng lúc này, một giọng nam cao nghẹ bô, phá tan bập cu không khí ngột nghẹ cát vang lên. Hậu nghệ sát triệu vạ côn tiễn triều tỷ PKFCH, xoẹt, từ sau lưng đờ phám ngược bi, hay đúng hơn là từ trong vòng bà cao hộ. Một mũi tên ánh sáng phá không bắp VCN ra mang theo hơi nóng rực cháy không khí. Đến vị trí đa ám tử đa nồ thì chợt tan ra. Mũi tên biên giả PBI chính thành một quẻ CKC cực cao ánh sáng lơ lửng. Chưa DXD dược nửa giây đờ giã vỡ tan tành tạ đô ra một cơn mưa ánh sáng như pháo LED của quân Liên Hiệp Quốc oanh kích mặt DB đơ quy tê. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Từng tiếng nổ đu sinh tai như BC óc vang lên. Theo sau DPK phó là đa nấu bay đơ rá chạ phô pi. Khói bụi mùi mị BBT. Đám tử đùa ở dưới phạp phum vi công kích hoàn toàn chìm DPBFVCM trong bụi mù. Chẳng thơ kri cái chi nào thòi ra. Mặt đờ mơ đơ quy tê dường như bị PBX lộn ngược lên. Rìa ngoài của đe ám khói bụi để íp lạ mi những vệt nữ BBT sâu không thắc si DKLB ấy. Nhưng hố sâu hung hút, cùng gạ dích DP bá bay lên bay xuống như ở dưới có ngựa cai tung hư oáng. Tập PBT cả S đúa bều nuốt nước bọt nhìn một màn này. Sau điệp ló không hẹn mà cùng quay đạch rau nhìn vào trong vòng sáng. Thần tiễn đe á tịp LPNH lạp bi. Khuôn mặt vẫn tái nhợt, cặp mắt APEM đã êm vô thật CKCN. Nhưng Halin vẫn cắp VCN răng, gắt quy ngượng đuệt quy không cho mình ngất xie hu lập phan nữ qua. Thở phì phò mấy pli cái, phun ra đa ám cắt bụi MKHBC kẹt trong lỗ mũi mấp ki ngày nay. Hắn khó khăn nói, chúc mừng chiến tha pê bên, cả CKC D8 ngớ ra. Cùng quay là áp kỳ nhìn vùng cắt bụi mịch rát mù lúc nãy. Nín thở chợt VC đồ bởi. Đến khi khói tan DT hết. Do một dịch năng giảm phong hệ mất kiên nhẫn thôi ra một vài luồng gió lớn. Các VCNH vật mới rõ ràng. Ở DAF có. Ngoài gạ DCH đờ má đê qua ổ nát và mặt đơ KHBT như có trăm cái máy cầy trả ai qua. Chỉ e còn là đe chi vài mà ánh thịm vương vãi của tử đê xêu cô. Bọn họ, thật sự DP bá chiến thắt quyên, cách chương.